Thần Khống Thiên Hạ, chương 1022, Cực Phẩm Huyết Tinh, 1. Góc truyện audio.com, huyết thụ không ngừng biến ảo, lực hấp dẫn tán phát, huyết hà cấp tốc dâng lên, thật nhiều máu tươi tràn tới hội tụ vào huyết thụ, lục thụ cũng không cam chịu yếu thế, thanh quang thoáng hiện bao vây huyết thụ, ngăn cản nó hấp thu máu tươi. Lão Gia Hòa, ngươi muốn chết. Huyết thụ giận dữ, gương mặt thanh niên bay ra hướng chỗ lục thụ cắn tới. Lục ông lại huyễn hóa, trong tay cầm quyền trượng như rễ cây quát to. Ngươi còn chưa tụ linh thành công, làm sao là đối thủ của lão phu? Vừa quát, rễ cây trong tay chớp động thanh quang không ngừng bắn tới gương mặt huyết sắc kia. Gương mặt bị đánh tan rã, không ngừng phát ra tiếng kêu to. Lúc này Lăng Tiếu đã triệu hoán thiên hòa. Lam diễm hướng hai bên huyết hà thiêu hủy tới. Từ từ, thiên hỏa không gì không đốt. Máu tươi gặp phải thiên hỏa lập tức bị bốc hơi. Nhưng huyết hà thật quá nhiều. Trong khoảnh khắc cũng không thể thiêu hủy. Hỗn đàn, dám hủy huyết tinh của ta. Ta cắn nuốt ngươi. Huyết thụ phát hiện huyết tinh bị suy giảm xuống thật nhanh. Hướng Lăng Tiếu giận dữ quát. Huyết thụ không dây dưa với lục ông. Hướng chỗ Lăng Tiếu dương nanh múa vuốt lao tới. Ha ha, cho ngươi nếm mùi vị của thiên hỏa. Lăng Tiếu nâng tay, lam diễm biến hóa thành lam long hướng gương mặt máu rít gào lao đi. Gương mặt máu vừa tiếp xúc thiên hỏa lập tức kêu rên. Đáng chết, đây là lửa gì? Ha ha, đây chính là thiên địa chí dương hỏa. Chính là khắc tinh ma vật như ngươi. Lục ông cười nói. Thân cây khổng lồ đem nhánh của huyết thụ đánh tan nát. Gương mặt máu tổn thất hơn phân nửa huyết tinh. Khí tức giảm đi, nó nhìn Lăng Tiếu cùng lục ông xa xa. Hai người các ngươi đáng chết. Ta nhớ được các ngươi. Lần sau gặp lại ta nhất định phải đem các ngươi huyết tế. Dứt lời nó hóa thành đạo hồng quang bỏ chạy. Nguy rồi, không thể để cho nó chạy thoát. Lục ông phát ra tiếng quát. Thân thể hóa thành lục quang truy theo huyết quang, tốc độ hai bên nhanh như sao băng, nhanh tới mức làm Lăng Tiếu không kịp phản ứng. Chuyện gì đây? Lăng Tiếu thì thào một câu, nhìn hai điểm sáng biến mất, tự biết mình không thể đuổi kịp, tốc độ kia chỉ sợ huyền đế cấp mới có thể truy kích được. Bỏ đi, trước bốc hơi toàn bộ huyết hà này, miễn sinh tai họa. Lăng Tiếu nhìn xuống dưới. Hai tay lật ngược, lam diễm oanh xuống, Lăng Tiếu ước chừng tìm hơn nửa ngày thời gian mới thiêu hủy huyết hà gần hết. Ngay lúc huyết hà sắp bốc hơi hoàn toàn, lại có đạo đạo hồng quang từ đáy sông phóng ra. Dưới đáy huyết hà, từng vòng tinh quang giống như mặt trời rực rỡ tản ta quang mang chói sáng. Đây nhưng không phải là lại xuất hiện huyết tinh ma thụ mà là quang mang của từng khối huyết sắc tinh khối hình vuông hiện lên. Huyết khí nồng đậm kia lại là so với huyết tinh ma thụ trước kia không thua kém bao nhiêu a. Lăng Tiếu nhanh chóng hạ xuống đáy sông màu đỏ kia. Nhìn đáy sông giống như một cái tinh quáng, ở trong mắt tràn đầy vẻ cuồng nhiệt vô cùng. Rất nhiều cực phẩm huyết tinh a. Lăng Tiếu nuốt một ngụm nước miếng lẩm bẩm nói. Hắn tiện tay nắm lên một khối lập tức đem nó chấn vỡ. Trong miệng đột nhiên khẽ hấp. Một cỗ huyết khí tinh thuần nhanh chóng tràn vào trong huyết quản của hắn. Sinh khí cuồng cuộn không dứt phóng nhanh về phía tứ chi bách hài. Lục phủ ngũ tạng của hắn, phảng phất một khối cực phẩm huyết tinh này để cho tính bền dẻo của huyết tạng. Cốt cách của hắn đều có đề thăng có thể thấy được. Huyết tinh thật tinh thuần, vừa lúc để cho ta đề thăng cổ hoàng thần công, Lăng Tiếu liếm liếm đầu lưỡi nói. Lăng Tiếu đã sớm đạt tới cổ hoàng thần công đệ tứ biến luyện cốt chi cảnh đại thành rồi. Mà đệ ngũ biến luyện huyết đến cuối cùng vẫn chưa bước ra. Mà muốn tu luyện một biến này chính là cần đại lượng cao giai linh thảo hoặc đan được loại bổ huyết phụ trợ mới được. Lăng Tiếu vốn định đem cổ hoàng thần công trước đặt sang một bên một thời gian ngắn rồi lại nói. Bởi vì cổ hoàng thần công mà hắn hiện tại đang tu luyện cũng không phải là bản đầy đủ. Nhưng mà cực phẩm huyết tinh giống như một cái tiểu tinh quáng này vừa lúc thay thế cho những cao giai linh thảo cùng đan dược bổ huyết kia. Những cực phẩm huyết tinh nhưng là so với linh thảo hoặc đan dược càng là lựa chọn tốt hơn a. Phải biết rằng những cực phẩm huyết tinh này đều là máu huyết của cường giả địa hoàng đọng lại mà thành. lại trải qua 10 vạn năm trầm điện cùng huyết tinh ma thụ uẩn dưỡng. Mỗi một khối cực phẩm huyết tinh đều là có tiền mà không mua được. Bọn chúng có thể làm cho bất kỳ một người nào mất máu quá nhiều trong nháy mắt khôi phục huyết khí. Lại càng là tài liệu hiếm thấy để đề luyện cao cấp đan dược chữa thương. Thật là tiện nghi cho bản thiếu gia rồi à. Lăng Tiếu hưng phấn mà nói một tiếng. Lập tức bắt đầu đem cực phẩm huyết tinh ở dưới đáy sông toàn bộ thu vào trong dược đỉnh. Những cực phẩm huyết tinh này coi như là mình dùng không hết. Cầm đi đấu giá đánh xuống cũng có thể so với thượng phẩm huyền tinh mạch khoáng rồi. Bất quá Lăng Tiếu muốn xây dựng thế lực của chính mình nhất định phải tích lũy nội tình. Cho nên những đồ vật hiếm thấy này còn là mình giữ lại thì tốt hơn. Sau khi một góc dược đỉnh của Lăng Tiếu chất đỉnh cực phẩm huyết tinh, hắn không nhịn được cuồng tiếu lên. Quả nhiên là người tốt có tốt báo a, nếu không phải bản thiếu gia đem những hài cốt này toàn bộ đốt thành tro, đưa bọn họ quy về bụi đất, chỉ sợ cũng không phát hiện được những thứ tốt này. Bỗng nhiên một chút hắn nhìn về phía phương xa lẩm bẩm nói. Chỉ là không biết huyết tinh ma thụ kia cùng lục ông rốt cuộc là ai thắng ai thua rồi. Huyết tinh ma thụ kia vẫn còn chưa hoàn thành tụ linh. Chắc hẳn không phải là đối thủ của lục ông đi. Mà thôi, bất kể như thế nào cũng không có quan hệ với bản thiếu gia. Ban đầu hắn cho lục ông mượn thức hải để khôi phục. Hôm nay không biết lão đã khôi phục được như thế nào. Nhưng mà những năm này trôi qua, nghĩ đến cũng không phục được không ít. Huống chi hắn cùng với lão cũng chỉ là quan hệ tương hỗ cùng có lợi. Không có lão đi theo bên người cũng không sao cả. Dù sao hắn còn có một tí vạn năm thụ nhũ dịch cùng vạn năm thụ quà. Những thứ này thứ tốt mà lúc trước Lăng Tiếu đổi lấy. Thời điểm mấu chốt nhưng là dùng để cứu mạng. Sau khi Lăng Tiếu đem phần lớn cực phẩm huyết tinh thu vào, liền đem một đống nhỏ cực phẩm huyết tinh còn dư lại tụ tập ở bên cạnh. Mà hắn liền ngồi xếp bằng ở chính giữa những cực phẩm huyết tinh này. Lăng Tiếu bắt đầu thu liễm tâm thần, trong cơ thể lặng yên vận khí cổ hoàng thần công. Từng đạo kinh mạch giống như hoàng kim tạo thành càng không ngừng vận chuyển. Linh khí ở ngũ thải đan điền bắt đầu tràn lan đi ra ngoài. Sau khi trải qua nửa canh giờ đà tọa, khí thế của Lăng Tiếu dần dần đề thăng lên, những da thịt, kinh mạch, tạng phủ, xương cốt kia đều phát ra quang mang kim sắc. Cổ hoàng thần công, luyện bì, luyện mạch, luyện tạng, luyện cốt, luyện huyết, mỗi tiến giai một biến thì phòng ngự đều sẽ biến thái mấy phần. Hơn nữa còn có năng lực khôi phục thân thể cơ năng cực nhanh. Có thể nói là thần giai công pháp, cách chương.